Cá voi xanh, chương 11, kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đưa tôi trở về bãi biển an toàn, sau đó không bao giờ xuất hiện lại. Tôi không hiểu tại sao nó có khả năng nhưng lại phớt lờ đối với yêu cầu của tôi. Vì vậy, tôi ngày ngày đợi chờ trên bãi biển, hy vọng nó sẽ xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Sự trở về an toàn của tôi đã thu hút sự chú ý của vô số người. Có người hỏi tôi đang làm gì, tôi trả lời rằng tôi đang đợi một vị thần của mình. Tôi tin chắc rằng nó sẽ xuất hiện như một vị thần, giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp của tôi. Nó thực sự không làm tôi thất vọng. Tôi không nhớ rõ đã đợi bao lâu, nhưng khi tôi nhìn thấy hình hài khổng lồ của nó xuất hiện trên mặt biển, lòng tôi tràn đầy niềm vui. Tôi nhảy lên chạy về phía nó, nhưng bị nước biển vướng chân. Lần này, nó không dừng lại giữa biển, mà bơi từng chút một đến bãi cát, từng chút một đến bờ biển. Chỉ cần tôi duỗi tay ra, tôi có thể chạm vào bụng trơn nhẹ của nó. Cuối cùng, nó liếc mắt tôi một cái, rồi nghiêng về phía thị trấn nhỏ của tôi. Tôi không hiểu được nỗi buồn trong đôi mắt của nó, vì vậy, tôi đã mãi mãi mất đi con cá voi xanh của mình. Nó đã nuốt chửng những viên quặng bằng thân thể khổng lồ của nó, giải quyết những vấn đề khó khăn cho con người, nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mọi người tôn kính nó như một huyền thoại, như một vị thần. Họ ca tụng và thề sẽ để con cháu ghi nhớ nó suốt muôn đời, đưa nó vào sách giáo trình và đưa ra những lời khen ngợi chân thành nhất. Nó không còn là bí mật của riêng tôi nữa. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại nó. Tôi đọc trên tin tức rằng có người trên một chiếc thuyền tình cờ gặp nó. Máy quay rung lắc chỉ có thể chụp được một cách mờ nhạt hình dạng của nó. Nó trôi trên mặt biển, cơ thể dường như lớn hơn nhiều so với trước đây. Nhưng có vẻ nó cũng yếu ớt hơn nhiều. Sau khi xa cách một thời gian dài, lạ thay, nhiều năm trôi qua, khuôn mặt của tôi không có một nếp nhăn nào xuất hiện, thời gian dường như đóng băng trên cơ thể tôi, đến nỗi khi ai đó tìm thấy tôi, họ đều ngạc nhiên và kinh ngạc trước điều này, coi đó là một kỳ tích của thế giới. Họ cho rằng đây là món quà của vị thần dành cho những tín đồ thành tâm nhất, đưa ra vô số điều kiện thuận lợi, yêu cầu tôi đặt lời cầu nguyện cho họ với vị thần của tôi. Nhưng làm sao có thể? Ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấy nó, vì vậy, tôi bị giam cầm. Họ không tin vào những lời tôi nói, ngày đêm tra khảo tôi, sử dụng cả sự thuyết phục và cưỡng ép, nhưng tôi không thể phát ra một lời nào. Sau đó, họ cho tôi xem một đoạn video, thông báo rằng con cá voi xanh đã di cư khỏi vùng biển đó, đi một mình đến một hồ nước. Trạng thái của nó rõ ràng rất tồi tệ, nhưng những người này không thể nhìn thấy điều đó. Niềm cuồng tín trong mắt họ chỉ cháy bỏng vì lòng tham muốn. Có lẽ nó không phải là không muốn gặp tôi, mà là nó quá mệt mỏi, không thể đến gặp tôi. Tôi đã chọn tự sát. Tôi biết rằng những người đó đã tìm ra nơi nó sống, định sử dụng tôi như mồi để đe dọa nó. Làm sao tôi có thể để cho họ thành công? Nó đã mất quá nhiều vì tôi. Nếu nó phải đối mặt với những mối đe dọa khác vì tôi, liệu tôi có phải là người tàn nhẫn và vô tình nhất trên thế gian này không? Chết không có gì đáng sợ, tôi chỉ tiếc rằng không thể nhìn thấy nó một lần nữa, không thể tự mình xin lỗi vì sự lỗ mãng trong quá khứ. Những con người này không xứng đáng được cứu rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc trước tôi với nó cùng chết thì tốt rồi, dù có phải là ngày tận thế, trái đất bị hủy diệt, miễn là có nó bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc. Trước cảnh tôi nhìn thấy con cá voi đang bơi tới qua vô số mảnh kính vỡ, tôi rất hạnh phúc. Khi đó, khi tôi liên tục mơ thấy hình ảnh của nó, tôi đã không do dự mà quyết định đi tìm nó, bởi nó đã đợi tôi quá lâu rồi. Lâu đến mức không thể đơn giản đo lường bằng thời gian. Vào năm 2023, con người phát hiện một con cá voi khổng lồ trong khu vực biển lớn nhất của trái đất. Đây là con cá voi lớn nhất và đẹp nhất mà con người từng phát hiện. Một số người đã tìm thấy các tư liệu hình ảnh điện tử được lưu giữ từ nhiều năm trước. Xác định con cá voi này là con cá voi xanh đã cứu mạng con người khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong quá khứ. Đáng chú ý là, dường như luôn có một con người nằm trên lưng nó để tắm nắng. Hết lời tác giả, hãy dừng lại ở câu chuyện ngắn này. Nó được tạo ra do một giấc mơ vô nghĩa của tôi, không có cốt truyện chính, chủ đề chỉ là sự tìm kiếm, đây chỉ là một tác phẩm cho riêng tôi thôi. Mặc dù ít người đọc, nhưng việc viết khiến tôi vui vẻ. Sau này, tôi sẽ viết một phần ngoại truyện từ góc nhìn của nhân vật Thiếu Gia và Cá Voi Xanh. Vậy là xong, tự mình tặng mình một bông hoa. Cách chương.